Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, đây là bước ta nắm vững bài A. Hắc Thủy Thần Tông ba người, nghe sắc mặt âm trầm, trong mắt không nhịn được có hung mang lên, rồi lại biết, trận đại chiến này, không thể tùy tiện mở ra. Phương Tuấn Mi truyền âm cùng ba người bọn họ, thương lượng vài câu. Ba người do hắn làm chủ, chư vị, bây giờ cục diện đã 10 phần rõ ràng. Chúng ta ba bên, ai cũng không muốn đánh, đập nát duyên tử quả, liền coi như là trắng đánh. Phương Tuấn Mi cao giọng nói rằng, nếu là đại chiến động tĩnh, rước lấy những tu sĩ khác, cục diện đem càng thêm phức tạp. Hắc Thủy Thần Tông ba người, cùng Giã Hồ Am hai nữ nghe vậy. Tất cả đều ánh mắt hơi ngưng tụ. Đã như vậy, không nên làm lỡ thời gian ở đấu tâm kế trên. Do chúng ta ba bên cộng đồng phân đi, đưa ra đề nghị này. Phương Tuấn Mi trong lòng, khẳng định không cam lòng. Nhưng hắn đồng thời cũng khẳng định, đến cuối cùng, nếu là thật muốn bị người cướp đoạt đi, những người khác tình nguyện toàn phá hủy, cũng sẽ không để cho những người khác được. Phương Tuấn Mi chính mình, đầu tiên liền sẽ làm như vậy, có thể nào tiện nghi ma môn tên kia, hơn nữa thật đánh lên, bốn người bọn họ, chỉ sợ là phải có trọng thương xuất hiện. Hắc Thủy Thần Tông ba người, cùng Giã Hồ Am hai nữ nghe vậy, suy tư lên, đồng thời truyền âm cùng đồng bạn của chính mình thương lượng. Tỷ muội chúng ta hai người, không có ý kiến. Giã Hồ Am hai nữ trước tiên đồng ý, Hắc Thủy Thần Tông ba người cũng gật đầu đồng ý. 9 viên trái cây, làm sao phân? Phất Trần ông lão thâm trầm hỏi. Chúng ta vừa vặn 9 người, đương nhiên là 1 người 1 viên. Phương Tuấn Mi nói rằng, chuyện cười, ba người các ngươi liền đạo thai kỳ cũng chưa tới tiểu bối. Cũng nghĩ nhân thủ 1 viên duyên tử quả, mộng còn làm tỉnh sao? Phất Trần ông lão khinh bỉ nói, các ngươi 4 người lấy 2 viên, Giã Hồ Am đạo hữu lấy 3 viên, mặt khác 4 viên là chúng ta. Đạo tình sư huynh nói có lý, bên người 2 người phụ họa, Cố Tình hiền lành vậy nói, 3 vị đường nhỏ hữu được 1 viên, đã là bằng trời chuyện may mắn, không nên nhiều tham. 2 vị kia Giã Hồ Am nữ tu, đang trao đổi một đòn ánh mắt sau, cũng mị cười nói, 3 vị đạo huynh nói có lý, như vậy phân phối, 2 người chúng ta không có ý kiến, cũng coi như là cho đủ loạn thế gia tộc mặt mũi. Các nàng 2 nữ, có thể phân đến 3 viên, đương nhiên không có ý kiến. Trong nháy mắt, Hắc Thủy Thần Tông cùng Giã Hồ Am người liền cấu kết đến cùng một chỗ. 5 người đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi 4 người. Vẻ mặt tươi cười, bên này, loạn thế đao lang trong mắt, có hàn mang nổi lên. Dương Tiểu Mạn ánh mắt lạnh dưới, liền tính tình từ trước đến giờ có chút nhát gan loạn thế Lương Yên, cũng là sắc mặt trở nên âm trầm, quá nhiều bắt nạt người. Phương Tuấn Mi cũng là lạnh phía dưới lỗ, đảo qua 5 người nói. 5 vị nếu là như thế phân phối, liền đừng trách chúng ta trở mặt. Đây là bước ta nắm vững bài A. Tiểu tử, ngươi dự định làm sao cùng chúng ta trở mặt? Phất Trần ông lão cười hỏi. Có lẽ trong bóng tối, đã cùng Giã Hồ Am hai nữ có khác thương lượng. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, chuẩn bị động thủ, Lương Yên bảo hộ được chính mình liền được. Sư tỷ cùng đao lang ngươi tận lực ngăn cản bọn họ mấy lần liền được. Phương Tuấn Mi truyền âm cho 3 người, 3 người tất cả đều nghe ngây cả người. A, chỉ đơn giản như vậy, không có cái khác bố trí sao? Người tốt xấu nói cái tỉ mỉ đấu pháp a. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi mò hướng về cái hông của chính mình, mọi người đồng thời ánh mắt nhìn, mà môn cái kia 5 người, đã chuẩn bị kỹ càng lấy tốc độ nhanh nhất xung đến phía dưới. Bảo vệ duyên tử quả không bị đập nát. Bạch, chỉ thấy Phương Tuấn Mi lấy ra một khối phong yêu bài đến. Gặp được vật này, trong lòng mọi người nghi hoặc, chẳng lẽ Phương Tuấn Mi còn có một cái yêu thú giúp đỡ lớn? Thấy hoa mắt, liền thấy một con ngựa trắng đột nhiên xuất hiện ở Phương Tuấn Mi bên người. Ngựa này cả người trắng như tuyết, thân thể khỏe mạnh, lông bờm nhưng là vàng óng ánh, tỏa một luồng khôn kể cao quý khí tức. Bất quá chung quy là một con ngựa a, hơn nữa chỉ có đạo thai sơ kỳ khí tức, tự nhiên chính là thiểm điện. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi nín đi ra đại chiêu, dĩ nhiên là một đầu đạo thai sơ kỳ yêu thú. Cái kia ma môn năm tu sĩ xì cười ra tiếng, loạn thế đao lang lại là sắc mặt đen một chút. Phương Tuấn Mi ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ. Ngược lại Dương Tiểu Mạn cùng loạn thế Lương Yên đang nhìn đến thiểm điện trong nháy mắt, bị nó yêu mỹ mạnh mẽ dáng người hấp dẫn ánh mắt, trong mắt sáng choang, hí một tiếng phẫn nộ hí dài vang lên. Họ Phương, ngươi tên khốn kiếp này, lần này dĩ nhiên đóng ta lâu như vậy, sau đó đừng hòng để ta tiến phong yêu bài bên trong. Thiểm điện tinh khí táo bạo, sau khi đi ra, chính là chửi ầm lên, nhưng chớp mắt sau, liền ý thức được cái gì, vẻ mặt quái lạ lên. Ồ, nơi này là nơi nào? Vì sao không gian cổ quái như vậy? Lại là một tiếng hí dài, nhưng này nói, trên thực tế chỉ có hắn cùng Phương Tuấn Mi nghe được. Hai người chính là tâm thần truyền âm, chấn định một điểm, không nên hồ đồ, đến phiên ngươi thời điểm xuất thủ. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh túc, ở trong lòng quát to một tiếng, ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn chăm chú ma môn cái kia năm người. Câu này nói xong, nhanh chóng đem hiện nay tình thế cùng thiểm điện nói một thoáng. Thiểm điện nghe xong, xoay đầu lại, quét cái kia ma môn năm người một mắt, một đôi mắt ngựa bên trong hiện ra cân nhắc vậy châm biếm vẻ, phảng phất nhìn thấy năm bàn món chính đồng dạng. Ánh mắt kia, phảng phất lệnh mọi người thấy một cái khoác ngựa bì nhân loại. Trong nháy mắt, mọi người liền phán đoán ra, ngựa này nhất định là linh trí mở ra yêu thú. Bất quá vô luận nói như thế nào, hơi thở kia tóm lại là thật, mà môn cái kia năm người y nguyên là không có quá để ở trong lòng. Tiểu tử chỉ là một đầu đạo thai sơ kỳ thực lực yêu thú, còn dọa không ngã chúng ta, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc lấy ra. Phất trần ông lão nói rằng, dứt tiếng liền thấy Phương Tuấn Mi vẻ mặt trêu tức cười cợt, ngựa trắng kia miệng rộng cũng lộ ra một cái tà cười xấu xa ý. Bạch, tiếng xé gió run lên, sắc bén như là mũi tên, mọi người đồng thời ngẩn ra. Sau một khắc, liền thấy ngựa trắng kia lấy một cái khó mà tin nổi vậy, vượt qua không gian đồng dạng trạng thái, xông ra ngoài, thẳng đến cái kia duyên tử quả mà đi. Tốc độ nhanh chóng, vô pháp dùng kéo dài hình dung, lóe lên sau, thiểm điện liền đến cái kia duyên tử quả bên cạnh, đại ngoác miệng ra, cuồng phong hấp đến, 9 viên trái cây liền với duyên tử thảo đồng thời bị hút vào thiểm điện trong bụng. Chặn đứng hắn, phất trần ông lão quát chói tai âm thanh cho tới giờ khắc này mới vang lên. 5 người đồng thời bay đánh tới, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, đánh về phía thiểm điện. Mà giờ khắc này, một cái tất cả mọi người đều không có dự liệu được biến hóa phát sinh. Ở cái kia duyên tử quả bị thiểm điện nuốt sau, viên kia sinh trưởng màu trắng đám mây lá cây đại thụ, đột nhiên có vạn thiên bạch mang nổ lên, ngưng kết thành một vệt màu trắng thác nước rạc ánh sáng, hướng về phía dưới thiểm điện đánh tới. Hóa ra nó chính là duyên tử quả bảo vệ chi vật. Thiểm điện vừa nãy đột nhiên xuất kích, khẳng định cũng đem này linh căn sợ hết hồn. Bạch, thiểm điện lại lóe lên, hắn tốc độ khủng khiếp, ung dung giúp hắn tránh thoát đỉnh đầu miếng màu trắng kia tia sáng công kích. Trở lại Phương Tuấn Mi bên người, mà môn cái kia 5 người, giờ khắc này đã vọt tới nửa đường, nhìn thấy cái kia thụ dị thường, cũng là một trận kinh ngạc, mà cái kia thụ lại bị tức giận, cành cây điên cuồng vũ động lên, vệt trắng bắn mạnh, một nửa đánh về phía Phương Tuấn Mi bên này, mặt khác một nửa đánh về phía vọt tới ma môn cái kia 5 người. Hai nhóm nhân mã, tự nhiên là vội vã tránh đi. Phương Tuấn Mi 4 người, rời càng xa một chút, ung dung nhoáng tới, cái kia ma môn 5 người liền thảm. Nguyên vốn là lấy tốc độ nhanh nhất xông lại, lại không giống ngựa trắng như vậy có thể tránh. Nửa đường mãnh vận pháp lực, gian nan lướt ngang mở ra thân thể, vẫn như cũ trúng chiêu. 5 người đều bị bắn trúng. A, có tiếng kêu thảm thiết, một mảnh mà lên, mỗi người trên người, phảng phất bị ngàn đao bầm thây đồng dạng. Quần áo nát đi, máu tươi tung tóe. Tuấn Mi không thể bỏ qua này 5 cái gia hỏa, bằng không bọn họ chắc chắn truy ở chúng ta mặt sau giết. Tin tức nếu là truyền đi, còn có càng nhiều gia hỏa tìm tới chúng ta. Loạn thế đao lang bình thường không quá chính kinh, nhưng hạ xuống tay đến, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Thiểm điện, tìm đúng cơ hội, giết bọn họ cho ta. Phương Tuấn Mi không có trả lời nghĩ, lập tức nói cho thiểm điện. Truy dùng thủ đoạn cuốn lấy bọn họ, để thiểm điện đến giết. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 truyền âm cho 3 người. 3 người nghe ngây cả người. Sau đó phản ứng lại, thiểm điện chính là cái kia ngựa tên. Quả nhiên là ngựa như danh. Một mặt khác, ma môn 5 người, trúng rồi cái kia một đòn. Thương không nhẹ, nơi nào còn dám tới gần cái kia thủ. Vội vã trốn hướng thiên không bên trong. Phương Tuấn Mi 5 người, lại là vòng quanh cái kia thủ, đuổi tới, mà cái kia thủ, lại là lần thứ 2 đánh ra vệt trắng đánh về mọi người. Đáng tiếc chung quy không thể nhấc lên khỏi mặt đất, ầm ngựa trắng thiểm điện làm giữ uy, lấp lóe mấy lần sau, đột nhiên xuất hiện một cái giã hồ am nữ tu bên người. Một móng đạp hướng về phía đầu lâu, bồng, một chùm xương máu nổ lên. Xương tung tóe, một cái đạo thai trung kỳ nữ tu, dĩ nhiên liền như vậy miễn cưỡng bị thiểm điện đá bảo. Cái khác 4 người xem trong lòng chấn động, thật nhanh ngựa, thật cuồng mãnh hung bạo một đòn. Bồng, chính đang khiếp sợ gian, tiếng thứ 2 nổ vang truyền đến, hắc thủy thần tông vị kia đạo thai sơ kỳ tu sĩ, cũng bị thiểm điện một móng đạp bảo. 3 người còn lại, như ở trong mộng mới tỉnh, nơi nào còn có tính toán gì khác, vội vã trước tiên trốn hướng về phương xa, mỗi người phảng phất hồn bay phách lạc thỏ, mà Phương Tuấn Mi 4 người công kích, giờ khắc này rốt cục đi tới. Phương Tuấn Mi triển khai chính là cái kia thanh long mộc mới pháp bảo. Dương tay tung sau, cái kia mục đầu tia sáng bùng lên mấy lần. Hóa thành một cái dài mấy chục trượng thanh long bóng mờ. Truy hướng về phía cách hắn gần nhất phất trần lão đạo. Dương Tiểu Mạn lại là lấy ra cái kia tha đà đạo nhân đưa ngũ thải hoa châm. Thả ra cùng nhau 5 màu hoa gió. Cuốn về hắc thủy thần tông một cái khác tu sĩ. Loạn thế đao lang lại là thả ra hắn thanh kia màu vàng thủy tinh trường đao. Tương tự đánh về phía phất trần lão đạo. Cho tới còn lại giã hồ am vị kia nữ tu, nhìn như không người truy sát. Thiểm điện, cái kế tiếp là cái kia nữ. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên lên tiếng nhắc nhở thiểm điện đuổi theo cái kia nữ tu. Thiểm điện theo lời đuổi theo, nhưng trong lòng đang mắng Phương Tuấn Mi tìm mấy cái này đội hữu vô căn cứ. 4 cái đối với 3 cái, lại vẫn lậu người. À, vào thời khắc này, một tiếng thật dài kêu thảm thiết, đã theo cái kia nữ tu trong miệng truyền đến, nữ tử này bỏ chạy thân ảnh, đột nhiên dừng một chút, bên trong chiến trường, loạn thế lương yên chính nhìn chằm chằm phương hướng của nàng. hai cái đẹp đẽ trong mắt mèo, có quỷ dị hào quang màu tím, chợt lóe lên, một cái nguyên thần mãnh liệt như vậy nữ tu, không học một hai môn lợi hại nguyên thần công kích chi thuật, chẳng phải là quá lãng phí. Bất quá sử dụng tới cái môn này thủ đoạn sau, trên mặt của nàng màu máu, nhưng là chớp mắt trừ khử bình thường xuống. Hiển nhiên, cái môn này đối với bản thân nàng cũng tiêu hao rất nhiều. Bồng, bồng, đệ tam bồng xương máu, âm âm mà lên, lần này là hai âm thanh, bởi vì cái kia nữ tu ngoài thân đã bao vây một tầng hộ thân thần quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.